Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Chương 216: Khống chế đế quốc. Mới Long Đảo, Cha Cáp Man thần phục. Thậm chí không làm sao do dự liền dâng lên chính mình thần hồn bản nguyên. Thống khoái một cách không ngờ. Mông Lôi vốn tưởng rằng phải cố gắng uy bức lợi dụ một phen mới có thể thu phục vị này vong linh bán thần đây. Dù sao, nhân gia nhưng là tà ác thượng cổ ma đầu cùng vong linh bán thần. Sao lại dễ dàng thần phục? Cọt kẹt, thí thần thương liên tiếp đâm ra. Dễ dàng chặt đứt liên tiếp ở Cha Cáp Man trên người 10 điều dây khóa. Cha Cáp Man một khi thoát vây, hưng phấn cười ha hà, hê hê khặc, chỉ tiếc. Tiếng cười của hắn không có một chút xíu uy thế, trái lại âm u cực kỳ, dường như tới từ địa ngục vực sâu ác quỷ kêu khóc. Âm u khủng bố, làm người ta sợ hãi vô cùng. Đi thôi, Mông Lôi nhàn nhạt nói một câu, chạm đích hướng ngoài động đi đến, The Nhầu vội vàng đuổi theo, kiểm tra theo Haman duy trì khoảng cách nhất định. Cùng con này tà ác thượng cổ ma đầu sống chung một chỗ. The Nhầu luôn cảm giác không an toàn. Là, ta tôn quý chủ nhân. Hê hê, Cha Cáp Man kêu quái dị vài tiếng. Theo Mông Lôi hai người ra khỏi sơn động. Lúc này, một con bát cấp ma thú khát máu cuồng sa vừa vặn bơi tới. Cha Cáp Man thấy thế, vô giữa không chung, một con xanh mượt khô héo lớn móng đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem khát máu cuồng sa vồ tới. Cha Cáp Man mở ra miệng rộng, đột nhiên hút một cái, một luồng xanh mượt tinh hoa sinh mệnh từ khát máu cuồng sa trên người nhẹ nhàng đi ra, được Cha Cáp Man hút vào trong miệng, mà khát máu cuồng sa thì lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt xuống. Mấy hơi thở sau, đã biến thành một tấm làm da. Lại nhìn Cha Cáp Man, khô quắt da rẻ đẫy đà không ít, có một chút hồng hào, hê hê khắc mùi máu tươi, thật làm cho người hoài niệm a. Cha Cáp Man liếm láp môi, hưng phấn ngửa mặt lên trời cười ha hà. Chủ nhân, ma đầu kia thật là tà ác. The Nhồ run rẩy dùng mình một cái, sợ hãi trong lòng. Âm thanh có chút run cầm cập, đó chính là vong linh ma pháp sao? Mông Lôi không để ý lắm, trái lại đối với vong linh ma pháp sinh ra hứng thú nồng hậu. Hê hê, chủ nhân ngài nếu như muốn học vong linh ma pháp, ta có thể dạy ngài. Cha Cáp Man cười khằng khặc quái dị nói, có thời gian có thể nghiên cứu một chút. Mông Lôi cười nhạt. Hiếm thấy gặp phải một đối với vong linh ma pháp cảm thấy hứng thú người. Hơn nữa còn là chủ nhân của ta. Cha Cáp Man một trận cười quái dị. Bắt đầu rồi điên cuồng, thôn phệ, thịnh yến. Dọc theo đường đi gặp phải hết thảy hải dương ma thú. Đều không có chạy trốn ma chảo của hắn. Mà bản thân của hắn nhanh chóng đầy đặn lên. Ra khỏi biển để hắn hãy cùng biến thành người khác tựa như... Thân thể đầy đặn to lớn, da rẻ óng ánh long lanh, tóc đen thui tỏa sáng. Này không phải đáy biển cái nào bộ xương khô, rõ ràng là một tao nhã thân sĩ trung niên quý tộc. Nếu không đồng thời từ đáy biển đi ra, Mông Lôi cùng The Nhồ đều có chút không dám nhận thức. Hàng này là Cha Cáp Man, nhìn như vậy thoải mái hơn. Mông Lôi cười thở dài nói. Cha Cáp Man được rồi một tao nhã quý tộc lễ, có vẻ ôn nhã thân sĩ. Chủ nhân có chỗ không biết, kỳ thực tại tu luyện vong linh ma pháp trước, ta còn là một vị nhân loại quốc vương đây. Làm sao sau đó quốc gia diệt, vì tìm long tộc báo thù, ta mới không thể không chuyển sửa vong linh ma pháp, thành người không người quỷ không ra quỷ ma đầu. Nói tới chỗ này, Cha Cáp Man liếc The Nhồ một chút, trong mắt mang theo không có ý tốt vẻ, nhìn ra The Nhồ cúc tương đương hoa căng thẳng, sợ hãi trong lòng, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy trải qua, đúng là ngoài ý muốn. Mông Lôi cười nói, vừa vặn ta vừa diệt Long tộc, chuẩn bị tiếp nhận Long thần đế quốc. Ngươi có phương diện này kinh nghiệm, lẽ ra có thể đến giúp ta đi. Hê hê, nguyện làm chủ nhân ra sức. Cha Cáp Man rất hưng phấn. Chủ nhân ngài yên tâm, ta tại vị hơn 40 năm, có phong phú chấp chính kinh nghiệm, lẽ ra có thể cho chút ý kiến. Hy vọng như vậy, Mông Lôi vui mừng gật đầu. Trước hắn liền vì là Long thần đế quốc chuyện tình đau đầu. Dù sao, Long tộc không rồi, văn võ cả triều tàn sát hầu như không còn. Không cẩn thận, Long thần đế quốc tòa này cự vô bá lúc nào cũng có thể lật tàu. Đến lúc đó, hỗn loạn khó mà tránh khỏi. Cuối cùng xui xẻo gặp xui xẻo vẫn là tóc húi cua bách tính. Đây là Mông Lôi không muốn thấy. Bởi vậy, như vậy làm sao tránh khỏi náo loạn đích tình huống dưới. Vững vàng khống chế Long thần đế quốc là Mông Lôi nhất định phải suy tính sự tình. Nếu có thể, thuận tiện truyền bá tín ngưỡng, để đế quốc con dân tín ngưỡng hắn, thì tốt hơn. Mông Lôi biết, hội này phi thường khó khăn. Khống chế đế quốc cũng còn tốt, độ khó không lớn, khó liền khó ở tín ngưỡng. Long thần đế quốc thành lập bốn hơn vạn năm, long thần tín ngưỡng từ lâu thâm căn cố đế, khiến mọi người từ bỏ tín ngưỡng long thần. Ngược lại tín ngưỡng chính mình cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Trước Mông Lôi cũng suy nghĩ qua vấn đề này, cũng nghĩ đến mấy cái dòng suy nghĩ, nhưng cảm giác chung quy không phải như vậy đáng tin. Hiện tại thu rồi Cha Cáp Man, đúng là cùng hắn thương thảo một phen. Này lão ma đầu làm qua quốc vương, còn tưởng là quá tà thần, lẽ ra có thể cung cấp một ít trợ giúp chứ. Chủ nhân, đón lấy đi chỗ nào? Mắt thấy Cha Cáp Man nhanh như vậy liền đạt được Mông Lôi tín nhiệm, mơ hồ có ủy thác trọng trách ý tứ của The Ngô có phút cuống lên. Rõ ràng là chính mình trước tiên thần phục chủ nhân a. Làm sao trái lại được ma đầu kia đè ép một con? Đi đế đô đi. Mông Lôi suy nghĩ một chút nói rằng, tốt, chủ nhân. The Ngô đáp một tiếng, liền chấn động hai cánh chiều Long đảo lối ra bay đi. Ra Long đảo, Cha Cáp Man mắt nhìn xuống ngoại giới tất cả, kích động lệ nóng doanh tròng, trực tiếp quỳ rạp xuống Mông Lôi dưới chân. Phong ấn 5 vạn năm, rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Cảm tạ chủ nhân vĩ đại, cảm tạ ân cứu mạng của ngài. Người này phản xạ hình cung cũng quá dài ra đi. Vừa nãy cứu ngươi xuống núi động lúc làm sao không gặp ngươi cảm ơn ta. Mông Lôi trong lòng nhổ nước bọt, ngoằm miệng cười nói, chúc mừng ngươi giành lấy tự do. Cha Cáp Man, cảm tạ chủ nhân. Cha Cáp Man mừng đến phát khóc, dùng sức ngửi không khí chính là mùi vị, khuôn mặt say sưa. Đây là thiên khung đại lục khí tức, thực sự là quá tuyệt vời. Thật là làm cho người ta hoài niệm. Đi thôi. Mông Lôi vỗ vỗ The Ngô phía sau lưng. Là, chủ nhân. The Ngô hướng đế đô bay đi. Cha Cáp Man, ta muốn khống chế Long thần đế quốc, ngươi có đề nghị gì sao? Chủ nhân, ta bị phong ấn quá lâu, đối với Long thần đế quốc hiện trạng không rõ ràng lắm. Làm phiền chủ nhân trước tiên thay ta đơn giản thuyết minh một hồi. Được. Ngoặc kép, không nghĩ tới đi 5 vạn năm, Long thần đế quốc vẫn là này treo dạng. Cha Cáp Man cảm khái nói, chủ nhân, muốn khống chế Long thần đế quốc, có thể phân tứ bộ đi. Tứ bộ đi, nói nghe một chút. Mông Lôi đầy hứng thú nói, bước thứ nhất, khống chế đế quốc triều chính. Bây giờ Long tộc cao cấp sức chiến đấu được chủ nhân tiêu diệt, còn dư lại Long tộc không đáng sợ. Bây giờ việc cấp bách là khống chế triều chính, đem khống Long thần đế quốc chiếc này lớn hạm lái xe quyền, ổn định đại cục, để ngừa sinh loạn. Có đạo lý, tiếp tục nói. Mông Lôi khẽ gật đầu. Mà muốn khống chế triều chính, không ai không thể được. Cha Cáp Man thâm trầm nở nụ cười, chủ nhân ngài trước nói Chu Sát văn võ cả triều, ta là không tin, nếu như ta đoán không sai, kỳ thực ngài chỉ giết trọng thần, quan lớn đúng không? Hình như là, Mông Lôi khẽ cau mày. Nhất định là, cha Cáp Man cười hì hì. Có tư cách tiến vào nghị sự đại điện, nghị sự quan chức bình thường đều là các bộ ngành chấp hành quan trên hoặc là trợ thủ. Cấp bậc quá thấp quan chức là không có tư cách tiến vào nghị sự đại điện. Vì lẽ đó ta lớn mật suy đoán, ngài chỉ giết quan lớn, trọng thần, cho tới những kia bị người sai khiến hạ tầng quan chức đao bút tiểu lại, nên đều sống cho thật tốt. Mà những người này chính là chúng ta khống chế Long Thần Đế Quốc then chốt. Tiếp tục, chỉ cần đã khống chế những người này, thì tương đương với nắm trong tay Long Thần Đế Quốc triều đình. Mà muốn khống chế bọn họ, ta vong linh ma pháp không thể thích hợp hơn. Cha Cáp Man cười gằn, lộ ra một khát máu vẻ mặt. Thấy hắn bộ dáng này, Mông Lôi liền biết nó muốn làm gì. Đối xử đồng ý quy hàng nhân tộc, vẫn là ôn hòa chút thật là tốt. Cho tới ngoan cố phần tử cùng long nhân quý tộc, ngươi xem đó mà làm. Chủ nhân yên tâm, trong lòng ta tính toán sẵn. Cha Cáp Man vỗ bộ ngực, lần thứ hai bảo đảm, nói một chút bước thứ hai cùng bước thứ ba. Bước thứ hai, đề bạt nhân tộc tinh anh, tiêu diệt cự long quý tộc. Cha Cáp Man tiếp tục nói, nắm trong tay triều đình, thì tương đương với nắm giữ đế quốc miệng lưỡi. Vào lúc này, chủ nhân liền có thể sửa chữa luật pháp quốc gia, trục xuất cự long quý tộc, như không hề phục, hết thảy giết, ai dám tạo phản, đồng dạng giết, giết hắn cá nhân đầu cuồn cuộn, giết hắn cái máu chảy thành sông, xem ai còn dám cùng chủ nhân đối nghịch. Ta tin tưởng long tộc không còn bán thần, một đám phổ thông cự long căn bản không thành tài được. Ngoặc kép, bước thứ ba, đối phó quanh thân nước phụ thuộc. Ngoặc kép, nghe Mông Lôi cùng cha Cáp Man ngươi một lời ta một lời. Mưu tìm làm sao khống chế long thần đế quốc, theo trong lòng vô hạn bi thương. Nếu quả như thật theo cha Cáp Man nói làm như vậy, toàn bộ Long Thần Đế Quốc đem triệt để đổi chủ. Long Thần Đế Quốc sẽ không bao giờ tiếp tục cự long đất dung thân. Long Thần Đế Quốc đem triệt để biến thành người tộc thiên hạ. Lấy nhân tộc sinh dục tốc độ, mấy chục hơn trăm năm sau khi, còn có ai nhớ tới long tộc? Long tộc sẽ tiêu vong à? The nhầu rợi hãi nghĩ. Vào lúc này, ma pháp bộ đàm bỗng nhiên vang lên. Là Phất Lôi Đức viện trưởng đánh tới. Mông Lôi do dự dưới, lựa chọn tiếp nghe. Mông Lôi, Phất Lôi Đức viện trưởng sắc mặt phức tạp. Viện trưởng, Mông Lôi cười đáp lại, rồi cùng từ trước như thế. Mông Lôi, ngươi bây giờ ở nơi nào? Phất Lôi Đức viện trưởng thấp giọng hỏi. Mới từ Long Đảo đi ra, chuẩn bị trở về đế đô. Mông Lôi như nói thật đảo. Nói như vậy, ngươi đã... Phất Lôi Đức viện trưởng sắc mặt đột biến, âm thanh có chút run rẩy. Long tộc chín vị bán thần, trừ ngải Mạc Lâm tiền bối cùng đào tẩu phong bạo cự long. Cái khác tám vị bán thần toàn bộ bỏ mình, phổ thông long tộc toàn quân bị diệt. Mông Lôi tôn kính Phất Lôi Đức viện trưởng, không muốn đối với chuyện như thế này lừa hắn. Cũng không có cần phải lừa dối. Hắn tin tưởng tin tức này chẳng mấy chốc sẽ truyền bá ra. Xong, long tộc triệt để xong. Phất Lôi Đức viện trưởng thân hình lảo đảo, như là mất hồn như thế. Ta có nghĩ tới rất nhiều kết quả, nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng càng sẽ là kết cục như vậy. Chín vị long tộc bán thần lại được ngươi chém giết bảy. Không còn bán thần trấn giữ long tộc, diệt kết cục đã nhất định, thậm chí long tộc cũng lại vô lực khống chế toàn bộ đế quốc. Phất Lôi Đức liên tục cười khổ. Thôi, thôi, việc đã đến nước này, còn có thể nói cái gì đó. Mông Lôi, ngươi đón lấy định làm gì? làm sao đối xử các quốc gia vương thất? Đây là Hỏa Long Vương Phỉ Lực rất 32 đời cho ngươi hỏi chứ? Mông Lôi trầm mặc một lúc lâu, mới chậm rãi nói, viện trưởng, xem ở trên mặt của ngươi, ta có thể mở một mặt, cho phép các quốc gia vương thất đi tới Thất Lạc Đại Lục định cư. Nếu như bọn họ nguyện ý, Thất Lạc Đại Lục có thể làm bọn họ nơi ở. Liền gọi Mới Long Đảo đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN